Chương 44, hãy ạ si mạch kỳ tủ kế hoạch. Chương 44, hãy ạ si mạch kỳ tủ kế hoạch thừa ái gian đổi mới 20159-2020-06-38 số lượng từ 3171 kế hoạch gì hãy ạ si mạch kỳ tủ lẽ nào muốn lén lút làm những gì sao xác thực. Hãy ạ sĩ mạch kỷ tủ vì cái kế hoạch này đã muốn mưu tính rất lâu. Đối với hãy ạ sĩ mạch kỷ tủ muốn chung kết lần thứ 4 nhận giới đại chiến mục tiêu mà nói, rất nhiều sự tình là không dễ dàng cho ở cổ nổ hạ tiến hành. Không nói những cái khác, liền nhìn hãy ạ sĩ mạch kỷ tủ đã sớm đang mong đợi dòng điện thúc đẩy, loại này lấy trước mắt điều kiện hoàn toàn khả năng tự mình nghiên cứu ra tuyệt chiêu. Bởi vì nghiên cứu quá trình bên trong đối với tế bào rất dễ dàng tạo thành tổn thương, cho nên cần đại lượng vật thí nghiệm đến tiến hành nghiên cứu. Nhưng là, ở Cổ Nộ Hạ, người đi đâu đi tìm nhiều như vậy vật thí nghiệm trong gia tộc tài nguyên dù sao không phải là nhà mình, muốn nghiên cứu vẫn là cần thiết có thể ra chút thành tích đến. Uchiha ra tình huống đó là trường hợp đặc biệt, trên thực tế không có nhiều như vậy phế ước, điểm yếu cho ngươi kiếm. Cho nên từ rất sớm trước đây Hạ Sĩ mà Kỳ Tụ liền kế hoạch đi bên ngoài thôn tìm một chỗ kín đáo xây một căn cứ. Không nên quên, hãy ạ si mà kỷ tù năm đó nhưng là y học tiến sĩ, vẫn là thế giới hiện thực người xuyên Việt cần muốn nghiên cứu đồ vật cũng không chỉ dòng điện thúc đẩy chờ mấy thứ đầu đề bất quá. Trước đây bởi vì bản thân ở ám bộ bên trong phiên trực, thỉnh thoảng cần thiết ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Muốn ở đội trưởng dưới mí mắt làm chút mờ ám cái kia rụt bên trong thành viên chính là rất tô tờ tấm gương, không nói không có nghĩa là không biết đã hiện tại tốt. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ đã muốn học xong thời không nhận thuật phi lôi thần chi thuật từ đây thiên nam địa bắc, ngũ hồ tứ hải quả thực có thể nói là nhậm ngao du chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ, liền có thể cảm giác được nhận giới bất kỳ địa phương nào phi lôi thần thuật thức, sau đó chính là vèo một tiếng trong nháy mắt đến. Hiện tại hãy ạ sĩ mà kỷ tủ có thể khinh bị hàng không hỏa tiễn, tiểu dạng tiểu tử ngươi có ta nhanh thế nhưng nơi này lại muốn nhắc tới thế nhưng đang thi hành hạ sĩ mà kỳ tủ trụ sở bí mật đại kiến thiết kế hoạch trước, còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn làm. Đó chính là cho mình phi lôi thần thuật thức tiến hành mã hóa lúc đó hạ sĩ mà kỳ tủ lần thứ nhất tiến hành phi lôi thần di động thì bởi vì sự chú ý tập trung ở chính mình bắn ra phi tiêu trên người, cho nên đồng thời không có phát hiện cái gì không đúng. Thế nhưng sau đó huấn luyện phi lôi thần độ thuần thục thì có thể treo không có đem hạ sĩ mà kỷ tủ làm sợ ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Toàn bộ cổ nổ hạ hầu như khắp nơi đều có phi lôi thần thuật thức dấu ấn xem qua hổ cả trên căn bản đều có thể muốn về lên huế thổ chuyển sinh ra đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ cùng đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người công kích ổ bị tổ thì sử dụng chiêu kia phi lôi thần cùng thuấn hồi toàn thuật này hai đời lần thứ nhất gặp mặt hổ cả hiểu ngầm mười phần. Trong chiến đấu đem phi lôi thần thuật thức khắc ở trên người đối phương, lại có thể đạt đến lẫn nhau đổi vị công hiệu. Như vậy, nếu như bọn họ sử dụng phi lôi thần thuật thức rất nhiều mật qua lời nói, hai người còn có thể lợi dụng đối phương thuật thức tiến hành thuấn di ở đây, hiểu phong ta cũng sẽ không nhổ nước bọt kỵ sĩ mổ tổ là không phải xuất hiện bút. Người ta vẽ lâu như vậy chuyện tranh, ra điểm sai QNZ là có thể tha thứ. Ở hiểu phong thiết lập bên trong, phi lôi thần chi thuật mới vừa học được thì là không có mã hóa. Lúc này thuật thức chẳng qua là đưa đến định vị tác dụng. Sau đó, liền cần mỗi cái thuật này người sử dụng căn cứ chính mình ý nghĩ tiến hành mã hóa nhé. Không phải vậy, nếu là đừng người khác xông đến chính mình một cái nào đó tư mật địa phương làm sao bây giờ lấy hạ sĩ mà kỷ tù hiện nay phong ấn thuật trình độ, ở phi lôi thần chi thuật bên trong thêm vào một điểm đặc thù đánh dấu vẫn là rất dễ dàng. Hiển hóa ra đánh dấu chính là đơn giản chữ Hán mà kỷ tủ nói đến đây, không thể không nói có mấy người theo đuổi mạnh mẽ nhận thuật cũng là có nguyên nhân. Ở đại đa số nỉ dạ nà mờ thực lực tăng lên tung lũng kỳ thì chỉ dựa vào tự thân rèn luyện hầu như không nhìn ra hiệu quả, như vậy liền không thể tránh khỏi sẽ theo đuổi đại uy lực nhận thuật. Hơn nữa học tập sẽ nhận thuật sau thực lực sát thực sẽ gia tăng rất nhiều. Liền nói thí dụ như một cái giả sẽ gặng, đương nhiên, cũng không phải nói dùng nạ rủ tổ loại kia dối trá biện pháp học tập. Loại kia phương pháp bản thân liền đem cấp A trở lên nhận thuật tu hành quá trình mang đến chỗ tốt mạnh mẽ giảm phân nửa những này cao uy lực nhận thuật nhưng là vốn là có thể làm giáo dục sách, nói cho người đời sau như thế nào càng hữu hiệu sử dụng nhận thuật. Dạ sen gẳng tu tập trong quá trình toàn bộ hành trình đều mạnh phi thường điều trả cờ dạ sức khống chế tác dụng, đang không ngừng luyện tập như thế nào thành công sử dụng tới dạ sen gẳng thời điểm. tự thân đối với trả cờ dạ sức khống chế QNZ đang không ngừng tăng cao. Đợi được có thể thành công triển khai ra sau, bất chi bất giác trả cờ dạ sức khống chế đã có một cái biến hóa về chất trả cờ dạ sức khống chế mạnh, sử dụng nhẫn thuật cũng là càng thuận buồm xuôi gió, còn có thể tiết kiệm đối với trả cờ dạ tiêu hao. Không phải là chỉ có một dạ sẻn gặng làm vì công kích chiêu thức. Cho nên rất nhiều cấp A, S cấp nhận thuật mới phải hao phí rất nhiều nhị dạ rất lớn tinh lực mới có thể học được, có chút thậm chí còn không học được ở học tập những này mạnh mẽ nhận thuật trong quá trình. Chính mình đối với nhị dạ chuẩn bị kỹ này một hạng QNZ đang không ngừng tiến bộ, từng bước đạt đến, thậm chí là vượt qua thượng nhẫn cấp độ. Cái này cũng là rất nhiều đặc biệt thượng nhẫn rõ ràng có đủ huyết kế, vì sao vẫn có thể ở phương diện nào đó đạt đến thượng nhẫn yêu cầu nguyên nhân. Đáng tiếc. Những này đặc biệt thượng nhẫn mặc dù ở kỹ phương diện đạt đến yêu cầu, thế nhưng ở tâm mặt trên vẫn là xử với mờ mịt trạng thái, cho nên trả cờ dạ không có biện pháp hoàn thành biến chất. Thường thường liền không sánh được thượng nhẫn. Dù sao chất mặt trên chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Võ hiệp bên trong cũng không thường có tiên thiên cao thủ tàn bạo ngày kia đỉnh điểm như tàn bạo cầu rôn nở dê như ung dung thoải mái sao mà hạ sỉ mà kỷ tù ở học tập phi lôi thần chi thuật trong quá trình. Đồng dạng thu hoạch không y tờ không chỉ có học xong phong ấn thuật, còn từ phong ấn thuật bên trong dò xét đến âm dương độn mạnh mẽ uy lực một góc. Đối với tự thân âm độn, dương độn biến hóa càng quen thuộc, vận dụng càng thêm xào diệu. Đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói, học tập sẽ phong ấn thuật mặc dù là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng ở hạ sĩ mà kỷ tù sắp tiến hành kế hoạch lên nhưng là trợ giúp lớn nhất. Muốn sửa kiến căn cứ. Trong căn cứ chung quy phải bố trí một hồi phong ấn thuật chứ nơi này cũng không có bảo vệ môi trường hiệp sẽ tìm đến phiền phức, có thể có một cái bố trí kỹ càng kết giới phong ấn căn cứ có thể có vẻ chủ nhân rất có thực lực, có thể tăng lên cấp dưới lòng trung thành. Dù sao, một cái không có tiền đồ tổ chức là không ai sẽ chân tâm thực lòng đi theo. Sau đó, thành lập căn cứ tổ chức chung quy phải nhận người chứ làm sao bảo đảm những cái kia mới vừa chiêu mộ các nhị dạ không phản bội vào lúc này liền lại đến phong ấn thuật ra trận thời điểm. Ở tổ chức nhân viên trong đầu bày xuống cái phong ấn thuật, cũng không cần có bao nhiêu nghiêm ngặt, chỉ muốn cam đoan căn cứ vấn đề an toàn. Nói thí dụ như không cho phép nội bộ thành viên nói ra căn cứ vị trí, phản bội sau liền sẽ khiến cho cấm chế phản ứng, khiến tử vong loại hình. Ngược lại hạ sĩ mà kỷ tủ chiêu thu chẳng qua là chút phổ thông nhân viên, chỉ là muốn duy trì căn cứ vận chuyển, để cho an tâm nghiên cứu mà thôi. Đồng thời không có hy vọng bọn họ có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Tin tưởng bằng mượn bản lãnh của bọn họ còn giải trừ không được hạ sĩ mà kỷ tủ phong ấn. Cho nên tại kia lần trốn học liên hoan sau, hạ sĩ mà kỷ tủ trọng tâm chuyển đến khai phá phong ấn cấm chế cùng căn cứ sử dụng phong ấn kết giới lên. Thời gian lưu động không lấy người ý chí vì rời đi, chẳng qua là lặng lặng mà, kiên định bước tiến hung hăng đi phía trước hành. Không do dự, cũng sẽ không chờ đợi. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, ở EU mạnh mẽ năng lực tính toán dưới sự giúp đỡ, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ rất nhanh thiết kế tốt chính mình cần thiết phong ấn cấm chế cùng kết giới. Đối với mình có thể rất nhanh tốc thiết kế ra phong ấn thuật thức, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ vẫn đúng là đến cảm tạ EU tính toán lực. Căn cứ bài trừ pháp giảm bớt hạ sĩ mà kỷ tủ rất nhiều không cần thiết công tác. Đương nhiên, dựa theo EU lại nói là như vậy, ngu ngốc thiếu gia đem sở kỳ hữu đều điểm đến lên cơn lên sao quả nhiên ly khai EU đại nhân nên cái gì cũng làm không được ngoan ngoãn cúi đầu cúng bái đi hạ sĩ mà kỷ tủ tính toán thời gian, cách lần trước cám bộ chấp hành nhiệm vụ đã có 3 tháng. Thành thật mà nói, đệ tam lâu như vậy đều không có phân phát nhiệm vụ mới muốn hạ sĩ mà kỷ tủ đi làm. Đã muốn rất là để hạ sĩ mà kỷ tù giật mình chẳng lẽ đệ tam đem ta quên mất ngẫm lại cái này cũng là chuyện không thể nào. Lấy hạ sĩ mà kỷ tù hiện nay thành tựu, đệ tam chính là quên mất nhận thuật như thế nào triển khai, cũng sẽ không đem hạ sĩ mà kỷ tù quên đi mất chưa kịp hạ sĩ mà kỷ tù ngẫm nghĩ đệ tam tại sao còn không phái người đến, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Hạ sĩ mà kỷ tù nghi hoặc mà mở cửa, chỉ thấy phụ thân chính chiến ở ngoài cửa. Mỉm cười nói, vừa nãy ám bộ người đến, muốn ngươi ngày mai đi tổng bộ tìm đội trưởng báo danh. Nhiệm vụ thời điểm chú ý an toàn. Cùng phụ thân tiểu hàn huyên một lúc hạ sĩ mà kỷ tủ trở lại bên trong phòng. Trực cảm thán đệ tam cũng thật là không chịu nổi nhớ thương, nhắc Tào Tháo đến, lập tức liền phái ám bộ đến truyền lời. không phải là cái này lao sắc lang còn tại đang lợi dụng kính viễn vọng chi thuật nhìn trộm đi hạ xỉ mà kỳ tu đột nhiên nhớ ra đệ tam nắm trong tay một cái vì rộng rãi đại lang hữu sở ước ao tuyệt mật nhận thuật kính viễn vọng chi thuật có thể thông qua thủy tinh cầu đem cổ nổ hạ trong phạm vi hoàn toàn giám thị. Thực sự là muốn nhìn nơi nào liền nhìn nơi nào, đương nhiên đây bất quá là hạ sĩ mà kỳ tủ đối với đệ tam trùng hợp như vậy phái người lại đây mà tiến hành nổ nước bọt mà thôi. Từ khi học được phong ấn thuật sau, hạ sĩ mà kỳ tủ trước hết lo lắng chính là chính mình việc riêng tư vấn đề. Tháng này hạ sĩ mà kỳ tủ không chỉ có là đem những cái kia tất yếu phong ấn cho thiết kế ra được, còn chuyên môn vì chính mình trạch viện làm lại thiết kế một bộ phong ấn kết giới. Ngược lại đối với IUU mạnh mẽ tính toán lực mà nói, như thế điểm nhiệm vụ đồng thời không coi vào đâu. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tụ liền cho mình ra kết giới tiến hành thăng cấp, dựa vào đệ tam kính viễn vọng chi thuật, vẫn là xuyên thấu không được kết giới. Bằng không cổ nổ hạ các gia tộc lớn còn không được lật trời liền việc riêng tư đều không có, như vậy dù là ai cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Liền nói hiện tại Mỹ quốc trên đường khắp nơi đều có máy thu hình. Tuy nói bình thường mọi người đồng thời không có vẻ có để ý nhiều. Nhưng là ngươi muốn là ở người ta trong nhà trang máy thu hình thử xem lập tức liền đưa ngươi cho bẩm báo tòa án mất đi đối với hạ sĩ mà kỳ tù mà nói. Ở tại hoàn thành phong ấn cấm chế vào lúc này, đệ tam phái người cho hắn nhiệm vụ đi chấp hành là chính hảo bất quá. Hạ sĩ mà kỳ tù còn đang lo hiện nay không có nhiệm vụ thì cần thiết muốn cái lý do gì ra thôn đâu. Lần này ra thôn. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù hàng đầu mục tiêu là tìm một có thể thành lập căn cứ vị trí. Nếu như thuận lợi tìm được căn cứ kiến thiết địa phương, như vậy nhân viên chiêu mộ liền đăng lên nhật báo. Hơn nữa, còn giống như cần thiết một số tiền lớn mới có thể chôn nở dê đơ căn cứ vận hành. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù chợt nhớ tới kiến thiết căn cứ cùng tổ chức, là cần thiết giải quyết tiền tài phương diện vấn đề cái này đối với hãy ạ sĩ mà kỳ tù mà nói thì có điểm khổ tay. Xuyên Việt trước cũng là bởi vì tiền tài phương diện nguyên nhân, chính mình thí nghiệm đều không thể tiếp tục nữa. Mà xuyên Việt sau càng là chân thực phú đệ nhị, tiền tài phương diện cũng không cần lo lắng. Hiện nay đột nhiên nghĩ đến muốn như thế nào kiếm tiền, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trong lúc nhất thời QNZ không thể nghĩ đến biện pháp gì tốt. Cuối cùng hãy ạ sĩ mà kỷ tủ chỉ có thể như thế hỏi dò, ngươi như thế nhìn.